Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 475, đừng ngại cha ngươi rông dài. Mặc dù chỉ là thi vòng đầu, nhưng buổi sáng, buổi chiều các hai trận 3 giờ rưỡi khảo thí xuống tới. Dương Nhược Y cùng ba cha, mẹ mẹ trở lại khách sạn thời điểm, đều đã có chút rã rời. Trước đó đi theo Phong Chi thiếu nữ, các đội hữu đuổi thông cáo bận đến khuya khoắt cũng không gặp nàng mệt mỏi như vậy qua. Dù sao cũng là trí nhớ hoạt động, mình sáng tạo ca khúc, so đơn thuần việc tốn thể lực động, ca hát, khiêu vũ, phức tạp nhiều. Ngươi về phòng trước tắm rửa, đợi chút nữa chúng ta lại cùng đi ăn cơm. Tô Tuyết Tuyền đem nữ nhi đưa trở về phòng. Dương Nhược Y mở cửa đi vào, nàng cùng Đường Văn Phi cùng ở cái gian phòng kia phòng hai người. Đường Văn Phi còn ộ ở trong chăn bên trong nhìn điện thoại, nàng không có đi khảo thí. Bởi vì mặc dù nàng hôm nay hai học giáo đều không có khảo thí an bài, ngày mai mới bắt đầu tham gia kinh ảnh biểu diễn hệ thi vòng đầu. Trở về à nha, thi thế nào? Giữa trưa ta cũng không dám hỏi ngươi, ngay cả mụ mụ ngươi ta cũng không dám hỏi. Đường Văn Phi vén chăn lên, tỏ ý Dương Nhược Y chui vào, cùng một chỗ ấm áp. Ấm áp, kinh thành tháng 2 phần thời tiết vẫn còn chút lạnh, ở trong phòng hơi tốt một chút. Giống Dương Nhược Y vừa từ bên ngoài trở về, toàn thân đều tản ra hàn khí, cái mũi cũng cong đến phấn hồng phấn hồng. Nói thực ra, ta cũng không biết thi thế nào. Soạn nhạc thứ này rất trừu tượng, người viết từ khúc trừu tượng, sau đó lão sư chấm điểm cũng rất trừu tượng. Ngươi căn bản không biết lão sư sẽ không thích như ngươi loại này loại nhạc khúc. Dương Nhược Y hướng Đường Văn Phi bên người trùng điệp bổ nhào về phía trước, buồn buồn nói, trừu tượng, ngươi nói là tương đối chủ quan a? Đúng, liền là ý tứ này. Dương Nhược Y xoay người đến, ôm lấy tiểu đồng bọn, cùng như heo một trận hừ hừ gọi. Nàng là đang phát tiết mình thi xong sức lực. Bất quá, cái này phát tiết lại không thể giống thi đại học kết thúc những thí sinh kia đồng dạng điên cuồng. Dù sao, cũng không phải thật giải phóng. Chính như trước mặt nói tới, hôm nay chẳng qua là thi vòng đầu. Bình thường thi vòng đầu kết thúc 2 ngày sau liền sẽ yết bảng, soát rơi phần lớn người về sau, còn lại liền tiếp lấy tham gia thi vòng 2 cùng 3 thử đằng sau, cái này 2 trận là liên tiếp. Mà lại, cho dù là rất may mắn toàn bộ thông qua, đây cũng chỉ là vạn lý trường trinh đã qua hơn nửa. Cuối cùng còn muốn tham gia thi đại học, văn hóa thử thành tích cũng giống vậy rất trọng yếu. Không đạt tiêu chuẩn, cho dù là nghệ thi trạng nguyên cũng phải bị quét xuống. Vì lẽ đó, bây giờ căn bản không phải buông lỏng thời điểm. Dương Nhược Y cùng con mèo đồng dạng co rúm ở tiểu đồng bọn trong ngực, bị nàng sờ trong chốc lát đầu, mới lại lần nữa ngồi xuống, giống như khôi phục tinh như thần. Có chút bận tâm nói với Đường Văn Phi, vừa rồi tại trên xe, ta đem do ta viết 2 cái từ khúc lặng yên ra đến cho ta mẹ nhìn. Nàng cho ta sửa đổi rất nhiều, cảm giác thật là trăm ngàn chỗ hở a. Ta trước đó có cảm thấy không thích hợp, cũng không biết làm sao đổi. Ai, ngươi nói ta như vậy còn có thể thi đậu sao? Không sao a, mụ mụ ngươi đó là thật chuyên nghiệp, ngươi tài học nửa năm, sao có thể so? Trước đó mụ mụ ngươi không phải nói tài nghệ của ngươi bây giờ đi thi vấn đề không lớn sao? Đường Văn Phi an ủi, nàng cũng là nói như vậy, nhưng ta chính là cảm thấy không quá đi, bởi vì trong lòng luôn sẽ nghĩ đến còn có nhiều như vậy lỗ hổng địa phương. Thế mà còn đưa trước đi, lão sư nhìn làm sao bây giờ? Thật là mất mặt a. Dương Nhược Y nâng quai hàm, lo lắng nói, ta cảm thấy vấn đề của ngươi không phải thi không được khá, mà là quá hoàn mỹ chủ nghĩa. Viết cái từ khúc cũng phải làm cho thập toàn thập mỹ. Ngươi cũng không phải lão sư. Đường Văn Phi nói đùa nói, ép buộc chứng là một loại bệnh, cần phải trị. Ngươi có dược sao? Dương Nhược Y phản ứng cấp tốc, lập tức nối liền cái này ngạnh. Hai ngày thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh. Trong hai ngày này, Dương Nhược Y cũng không thể ngoại lệ bởi vì muốn chờ đợi thành tích. Trong nội tâm lo lắng, đều không muốn cùng ba ba mụ mụ cùng đi ra chơi. Cứ việc Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền chỉ là muốn mang nàng ra ngoài đi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Bất quá, không đi ra ngoài chơi cũng là đúng. Bởi vì tại trong hai ngày này, trên mạng bộc ra một cái khác cũng ngay tại tham gia thi khối nghệ thuật tiểu thịt tươi minh tinh. Hắn là năm ngoái, nam đoàn sinh ra, bên trong xuất đạo 11 cái trong nam sinh một cái tại quán ba này chơi tin tức. Không biết hắn là thi không được khá đi quán ba phát tiết, vẫn là thi xong sau cùng bằng hữu tiểu tụ. Dù sao liền một chương đồ, các phóng viên phát huy trọn vẹn tưởng tượng của bọn hắn năng lực, đem cái này tiểu thịt tươi minh tinh miêu tả đến rất ngông cuồng. Mới thi xong thi vòng đầu liền đi quán ba quậy, giống như căn bản không đem phía sau phục thức ba thử để vào mắt. Ta cảm thấy đi, người ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, khả năng liền là phổ thông xã giao. Thiển Ngữ tỷ tỷ tại Ma Đô, ta nhìn nàng vòng bằng hữu, còn thường xuyên đi quán ba chơi, nhưng đều là một ít minh tinh bằng hữu tụ hội, không có phức tạp như vậy á. Dương Nhược Y theo ba ba nơi đó nghe được cái này tin tức, nàng nhếch miệng, vô tình nói, y, người ý nghĩ này không phải rất đúng nha. Dương Hàm nghe xong, trong đầu cảnh báo đại tác, lập tức cảnh giác lên. Quán ba, quán ăn đêm loại trường hợp này, liền xem như xã giao cũng không nên đi. Người biết hoàn cảnh nơi đây có bao nhiêu hỏng bét sao? Dương Hàm hiện tại mặc dù già, nhưng trên địa cầu, năm 2020 hắn cũng mới 20 mấy tuổi. Không thể nói cùng nữ nhi lớn bao nhiêu khoảng cách thế hệ. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều không phải loại kia thích đi quán ăn đêm chơi người. Bọn hắn vẫn tương đối thích tại chính quy một điểm trường hợp hẹn hò. Bằng hữu nếu như muốn hẹn lấy đi quán bar, Dương Hàm cũng luôn luôn kiếm cớ từ chối. Loại địa phương kia, rất nhiều người hút du. Ngươi nếu là không chú ý, bị bọn hắn đưa vào lạc lối, ngươi đời này đều muốn hủy. Dương Hàm trước dùng tới rất nặng giọng nói, sau đó lại hòa hoãn một chút, nói, coi như không phải những này, uống rượu cũng không tốt. Không nói trước nữ sinh có thể uống hay không rượu, ngươi làm ca sĩ, nếu là luôn uống rượu, cuống họng có phải là sẽ phế bỏ. Ta biết, Dương Nhược Y chịu một trầu giáo huấn, mãi mới chờ đến lúc đến ba ba thở cơ hội, mới có thể nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngươi còn nhỏ, biết cái gì? Đầu năm nay uống rượu xảy ra chuyện còn thiếu sao? Bây giờ nói về ngươi nữ sinh thân phận, uống rượu nếu là uống say, ngươi biết người quát một tiếng say, đầu não liền không thanh tỉnh. Nếu như bị người khác chiếm tiện nghi, đây không phải là phải hối hận cả một đời. Dương Hàm phát giác, coi như nữ nhi trưởng thành, mình vẫn là phải quan tâm, mà lại là càng ngày càng quan tâm. Được rồi, ta đã biết, ta liền nói một chút Thiển Ngữ tỉ tỉ tình huống mà thôi. Chính ta lại không biết đi, lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười nói, đều 9 giờ, ngươi có giúp ta hay không tra thành tích a? Tô Tuyết Tuyền ở bên cạnh nở nụ cười, bất quá nàng không nói gì, bởi vì nàng cảm thấy Dương Hàm nói đến rất đúng, nữ sinh chính là muốn dựng nên lên dạng này an toàn ý thức. Không thể vào lúc này còn che chở nữ nhi, nên dạy dục vẫn là phải giáo dục, đừng ngại cha ngươi rông dài, ta đều muốn tốt cho ngươi. Dương Hàm dừng một chút, phát hiện mình rốt cục thành lúc trước mình không thích bộ dáng. Vẫn là nhanh lên tra thành tích đi. Kỳ thật lúc này, Học viện Âm nhạc Trung ương cửa trường học sẽ có vào vây thi vòng 2. Ba thử bảng danh sách gián thiếp đi ra. Bất quá, đều năm 2020, ai còn sẽ như trước vậy trong đám người gạt ra vây xem bảng danh sách. Tất cả mọi người là dùng máy tính, dùng di động, trực tiếp tại trên mạng tìm quan phương thả ra điện tử bản bảng danh sách á. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.